Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684. Chí đấu làm ruộng nữ. 46. Quân Nhiên nói, ngươi trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Phải bị tội gì? Vậy mà lấy vương phi thân phận đến áp chế nàng. Lại còn coi nàng sợ hay sao? An Vân Noãn nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Biết có người đi vào rồi. Vội đi lên lôi kéo tiểu công tử, mi phu nhân cứu tử sốt ruột, vì thế cấp An Vân Noãn tranh chấp đứng lên, song phương lôi kéo bên trong, An Vân Noãn bất hạnh ngã xuống đất, mà vào nhập môn hạm Triệu Ngọc Thư liền chính đẹp mắt đến mi phu nhân đem An Vân Noãn thôi ngã xuống đất, hắn vừa sợ vừa giận, vội xông lên đi, đem An Vân Noãn đỡ lấy, làm sao ngươi dạng, không trở ngại. Nàng đau cái trán đổ mồ hôi, một bộ cố nén đau bộ dáng thực tại làm nhân tâm đau. Triệu Ngọc Thư một bụng hỏa không có địa phương xì hơi. Nhìn thấy mi phu nhân không có cố té trên mặt đất An Vân Noãn mà là đi vấn an Triệu Khang. Nhất thời liền nổi giận tiện nhân, còn không cho ta quỳ xuống. Mi phu nhân là cái ngàn y trăm thuận, bình thường đối Triệu Ngọc Thư chính là khúm núm. Ở bên trong phủ thật không có tồn tại cả mân ni mặc dù nàng là Triệu Khang mẹ đẻ. Khả bởi vì thân phận hèn mọn, như trước không thể ở Triệu Ngọc Thư bên người nói được thượng nói. Nhưng lúc này đây, mi phu nhân nhưng là cứng rắn nổi lên một hồi. Nàng nhìn xuống Triệu Khang không có gì thương thế, liền quỳ xuống thiếp thân biết đụng vào An phu nhân. Là thiếp thân không phải là, thiếp thân nguyện đánh nguyện phạt. Nhưng là tuyệt không cho phép tiểu công tử chịu đến bất kỳ thương hại. Chính là liều mạng mạng của ta. Ta muốn bảo trụ tiểu công tử. Triệu Ngọc Thư đem ánh mắt từ trên người mi phu nhân rời. Nhìn về phía Quân Nhiên, vương phi đây rốt cuộc sao lại thế này. Quân Nhiên ẩn ẩn nói. Y theo thần thiếp ý kiến. Hẳn là trước hết mời đại phu vội tới An phu nhân trị liệu đó là. Đến mức chuyện sau đó. Từ từ nói chuyện cũng không muộn. Đối, vương gia, kỳ thực đều là của ta không phải là. Mặc kệ mi tỷ tỷ sự tình gì. An Vân Noãn vội vã nói chuyện. Không chú ý tới sắc mặt của chính mình càng ngày càng trắng. Triệu Ngọc Thư tâm vội ý loạn. Vội vàng quát, mau mời đại phu. Đại phu đuổi tới thời điểm. An Vân Noãn đã hôn đã ngủ. Kiểm tra xong, đại phu nói, chỉ là một ít tràng thương. Cũng không lo ngại, Triệu Ngọc Thư thế này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu truy cứu mi phu nhân cùng Quân Nhiên trách nhiệm. Bởi vì sự tình liên lụy đến Triệu Khang, cho nên hắn làm cho người ta đem công tử cũng mang theo đi lại. Mi phu nhân nhìn thấy Triệu Khang như trước khỏe mạnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Ngọc Thư trầm giọng nói, vương phi, ngươi hiện tại có thể nói cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này. Sự tình trải qua là như vậy, An phu nhân đến trong viện vấn an thần thiếp, vấn an thời điểm đưa ra muốn đi xem tiểu công tử. Ai biết mi muội muội ở hầu hạ tiểu công tử, chúng ta ba người nói chuyện thời điểm đâu? An muội muội đưa ra muốn ôm tiểu công tử, mi muội muội ái tử sốt ruột không chịu nhường, mà An muội muội đâu? Dù sao mang thai, nhân cũng tương đối vội vàng sao động chút. Vì thế liền động thủ ôm tiểu công tử, kết quả mi muội muội gặp tiểu công tử bị nàng ôm. Sợ tiểu công tử có cái gì sơ suất, phải đi đem tiểu công tử bế trở về. Song phương lôi kéo thời điểm đâu, mi muội muội không cẩn thận đẩy An muội muội một phen. An muội muội liền té trên mặt đất, Quân Nhiên đem lời nói này nói xong. Có chút miệng khô lưỡi khô, đang muốn uống miếng nước, nhuận nhuận cổ họng. Cặp Triệu Ngọc Thư xem mi phu nhân trong ánh mắt mang theo hận ý. Thầm kêu không tốt, vốn An Vân Noãn muốn hãm hại nhân sẽ không là Quân Nhiên. Nàng là hướng về phía Triệu Khang mẹ đẻ đến. Có Triệu Khang ở, như vậy nàng sinh hạ đến đứa nhỏ liền tính là cái nhi tử. Cũng là cái thứ tử, ngày sau phân phòng cũng chia không đến cái gì ưu việt. Cho nên nàng liền đâm lao phải theo lao. Đem tội danh vu hãm đến mi phu nhân trên đầu, nếu có thể đủ trừ bỏ mi phu nhân tốt nhất, như vậy tự ít đi một cái uy hiếp, mà vương phi, sớm hay muộn sẽ có đứa nhỏ, cho nên Triệu Khang vận mệnh hội rất bi thảm mà ni. Hết chương.